Tam Thái Tử, chương 389, cơ hội. 1. gocchuyenaudio.com, bản vương muốn là tuyệt đối phục tùng, chứ không phải là vì bảo toàn lợi ích mà khuất phục. Chu Thắng Nam, từ hôm nay trở đi, ngươi rời khỏi vệ binh, đảm nhiệm trưởng sử Hán Vương Phủ, có thể thay bản vương thi hành quyết sách. Lý Lân nhìn Chu Thắng Nam im lặng không nói đứng một bên, trực tiếp đề bạt nàng từ quân sư vệ binh lên tầng cao tuyệt đối của Hán Vương Phủ. Nhất là những lời phía sau của Lý Lân càng thêm xác định địa vị số 2 của Chu Thắng Nam trong Hán Vương Phủ. Cảm ơn Điện Hạ, Thắng Nam nhất định sẽ dốc hết khả năng, vì Điện Hạ đã tạo ra Giang Sơn Thiết Dũng. Chu Thắng Nam rất bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được vậy. Từ lúc viết lên 4 chữ mở phủ xây nha, Chu Thắng Nam là sử trưởng, đồng thời chịu trách nhiệm phụ trách Thiên Lại Tổ. Phụ trách lựa chọn cùng khảo hạch quan viên, Trương Hạo lệnh ngươi kiến thiết Thiên Cơ Tổ, phụ trách tất cả đo lường tính toán may rủi phục họa cả Hán Vương Phủ. Bạch Tố Tố, lệnh ngươi xây dựng Thiên Binh Tổ, phụ trách tất cả chiến sự của Hán Vương Phủ. Ngụy Diên, lệnh ngươi xây dựng Thiên Vũ Tổ, phụ trách huấn luyện võ giả thiên tài cùng lực lượng dự bị. Mạc Phi Linh, lệnh ngươi xây dựng Thiên Tình Tổ, phụ trách mọi chuyện đối ngoại cùng tình báo trinh thám. Hồ Âm, lệnh ngươi xây dựng Thiên Hộ Tổ, phụ trách tất cả phân phối tài vụ Hán Vương Phủ. Đồng thời, Hán Vương Phủ còn có Thiên Sát Tổ, Thiên Tướng Tổ, Thiên Công Tổ, ba tổ này tự bản vương phụ trách xây dựng. Lý Lân lớn tiếng nói, người đạt được trọng dụng tự nhiên vô cùng vui sướng, người không được trọng dụng thì cảm xúc hơi thấp, nhưng ngẫm lại Hán Vương Phủ mới thành lập đúng là lúc cần phải dùng người. Lý Lân làm việc quyết đoán, tất nhiên sẽ không lạnh nhạt mọi người, huống chi, mở phủ xây nha cũng có ý nghĩa là Lý Lân chân chính độc lực bên ngoài cơ cấu của đại đường. Từ nay về sau, mọi người trung thành không còn là đại đường Hoàng Triều mà là Hán Vương Lý Lân. Lý Lân khai phủ kiến nha không những đã xác định cấu trúc tổng thể của phủ Hán Vương, càng giúp phủ Hán Vương nghênh đón cơ hội phát triển lớn mạnh. Chu Thắng Nam dưới sự ủng hộ của Lý Lân lập tức lên nhậm chức mưu thần nữ giả nam trang này lần đầu tiên bộc lộ tài hoa của mình trước mọi người. Những người Lý Lân chưa kịp nhâm mệnh được nàng dựa theo tài mà dung trong thời gian cực ngắn, phủ Hán Vương nhanh chóng hoàn thành việc phân tổ nhân viên. Cũng dưới một tiếng hạ lệnh của Chu Thắng Nam toàn. Bộ Hắc Thủy Vương Thành đều vì chính lệnh của phủ Hán Vương mà dung chuyển. Mệnh lệnh thứ nhất của Chu Thắng Nam rất đơn giản, toàn bộ cao thủ trên tiên thiên của Hắc Thủy Vương Thành đến hạn nhất định phải có mặt ở Hán Vương Phủ, người nào vi phạm giết không tha. Thế ra nếu chứa chấp cao thủ trên tiên thiên, Chu Di cửu tộc. Sau khi thấy được thực lực đáng sợ của Hán Vương Phủ, vô số gia tộc thực lực suy nhược đi nhiều không ai không vì mệnh lệnh này mà thấp thỏm lo âu. Một số gia tộc có quan hệ với Hán Vương Phủ bao gồm Ngụy Gia, Mạc Gia, Thiên Lôi Môn, Mạnh Gia và Ngô Gia dắt tay nhau tới, hy vọng Hán Vương Phủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, các đại gia tộc tuyên bố chấp nhận lấy một nửa lực lượng cùng Hán Vương Phủ khu sách. Ngụy Duyên, Mạc Phi Linh cũng cảm thấy phương pháp này của Chu Thắng Nam có chút không ổn, dù sao. Thế gia của Hắc Thủy Vương Thành cũng đã tồn tại nhiều năm, muốn một lần nhổ cỏ tận gốc căn bản là không dễ dàng như vậy. Đối mặt với áp lực của nhiều người, Chu Thắng Nam không hề dao động. Nói rõ ràng với đám người Ngụy Duyên, hiện ta là cơ hội hiếm có, thế lực của thế gia Hắc Thủy Vương Thành sẽ khôi phục lại, rất có thể trở về cục diện động loạn thế gia san sát như lúc trước. Đối diện với thái độ khăng khăng quả quyết của Chu Thắng Nam, dưới tiếng khóc lóc của người nhà, đám người Ngụy Duyên không thể không đi tìm Lý Lân, hy vọng Lý Lân có thể nể tình những cống hiến của họ cho Hán Vương Phủ, dàn xếp một phen cho việc này. Hậu viện của Hán Vương Phủ, Triệu Ngọc Oánh hứng chí bừng bừng dẫn người dọn dẹp đám kiến trúc cung điện lớn. Cung điện thuộc về tứ đại thế lực có phong cách hoàn toàn không? Giống nhau, Lý Lân tùy ý xây cùng một chỗ thế này thoạt nhìn thấy hỗn độn mà không có trật tự gì. Đối với nơi ở, Lý Lân vẫn luôn không có hứng thú quá lớn. So với những thứ thuộc tính ngoại quan, Lý Lân càng coi trong tính thực dụng hơn. Huống chi hiện tại Hắc Thủy Vương Thành mới ổn định, cần cân nhắc cẩn thận động tác tiếp theo của Hán Vương Phủ. Triệu Ngọc Oánh thì hoàn toàn khác, đối với bố cục của toàn bộ Hán Vương Phủ, nàng đã hao tốn rất nhiều tâm lực, không chỉ đích thân động tay di động cung điện, thậm chí còn tìm một đám thợ thủ công tay nghề giỏi tiến hành bố cục các phương diện. Thậm chí còn bố trí trận pháp trong Hán Vương Phủ, điều này hiện tại vẫn chưa hoàn thành, mọi người cũng không biết đại trận này khủng khiếp thế nào. Đối với thân phận của Triệu Ngọc Oánh, Lý Lân không có nói rõ, mọi người cũng không tiện suy đoán, nhưng đối với nàng vẫn là lễ ngộ tuyệt đối. Hiện tại toàn bộ hậu viện của Hán Vương Phủ cũng chỉ có 3 người ở, Lý Lân, Bạch Tố Tố và Triệu Ngọc Oánh. Bạch Tố Tố cả ngày bận việc tổ chức Thiên Binh Tổ, gần như không có thời gian dừng lại. Lý Lân thì nghiên cứu nữ thi thần bí trong thạch quan thần bí trong không gian lục mang tinh. Ngược lại là Triệu Ngọc Oánh lai lịch bất minh bắt đầu hành xử chức quyền của nữ chủ nhân. Tham kiến tiền bối, Mạc tướng đến bái kiến điện hạ. Năm người Ngụy Duyên, Mạnh Như Tùng, Ngô Nhân Địch, Mạc Phi Linh, Trương Thiên Lôi cung kính hành lễ với Triệu Ngọc Oánh. Lý Lân ở Vô Cực Cung, các ngươi có thể trực tiếp đến đó. Triệu Ngọc Oánh cười cười, đối với mục đích mấy người đến lần này, nàng biết rất rõ. Đừng nói nàng không có hứng thú với mấy thứ, đó cho dù nàng thật sự có hứng thú, nàng cũng không cho rằng kết quả sẽ có chút thay đổi nào. Lý Lân có thể sẽ nghe theo kiến nghị của họ, nhưng Chu Hân Như sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Nữ nhân này từ nhỏ đã cực kỳ có chủ kiến, sau khi quyết định chủ ý chưa bao giờ thay đổi. Điều quan trọng nhất là cho dù quyết định lúc đầu của nàng có hoang đường thế nào, cuối cùng kết quả chứng minh nàng đều chính xác. Một lần hai lần thì thôi, số lần nhiều rồi mọi người tự nhiên kính nể như thần minh. Đa tạ tiền bối, Vô Cực Cung không phải là cung thất lớn nhất trong đám cung điện ở đây, nhưng lại là tòa cung điện duy nhất cùng loại với tẩm cung của Lý Lân ở Đế Đô Đại Đường. Do vậy Lý Lân tiến vào liền trực tiếp ở đó, cũng lấy tên kiếp trước của mình đặt tên là Vô Cực Cung. Trong chính điện của Vô Cực Cung hiện tại, có đặt ba cỗ thạch quan ngay ngắn, trong đó có một cỗ thạch quan màu xám, hình dạng cổ xưa, toàn bộ cỗ quan thể hiện hơi thở tang thương theo năm tháng. Hai cỗ còn lại chính là quan tài hắc thạch mà Lý Lân khắc họa, bên trong là hai cỗ đồng giáp thi trấn phong. Nhẹ nhàng đẩy mở cỗ quan mà xám, một làn hương thơm nhàn nhạt từ trong quan truyền ra. Lý Lân nhăn mày lại, nhịn không được thâm nhập vào trong quan, trong khoảnh khắc chạm vào thân thể của nữ thi thần bí, Lý Lân sắc mặt đại biến. Không thể, chẳng lẽ đây không phải một cỗ thi thể? Không phải Lý Lân không kiến thức mà là ai lại có thể ngờ cổ thi phong ấn không biết bao nhiêu năm vẫn toàn thân ấm áp tứ chi mềm mại giống như người sống. Lý Lân sắc mặt khó hiểu, lại cẩn thận quan sát thạch quan một lúc lâu, cuối cùng cắn chặt răng, hai tay cùng đưa vào trong quan, trực tiếp bế nữ. Thi thần bí lên, thình thịch, Lý Lân trái tim nhảy loạn, chưa từng thấy qua tình huống kỳ quái thế này, rõ ràng không có một chút hơi thể sinh mệnh, nhưng thân thể không những bảo tồn hoàn hảo thậm chí vẫn ôn nhuận như ngọc chẳng khác gì người sống. Lại cộng thêm gương mặt giống Tần Tuyết Linh như đúc, Lý Lân cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Điều động chân khí tiên thiên thuần dương cẩn thận đưa vào trong nữ thi thần bí. Điều khiến hắn kinh ngạc là kinh mạch của nữ thi thần bí cực kỳ rộng lớn cứng cáp, thậm chí còn cứng cáp hơn thân thể của hắn. Hơn nữa bên trong thân thể không có một chút tử khí, giống như nữ nhân này chỉ đang ngủ mà thôi. Theo đường đi của chân khí, Lý Lân sắc mặt càng đem nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể nữ thi thần bí đã khai phá đến mức cực hạn không. Giống Lý Lân, toàn thân còn có lượng lớn kinh mạch đang trong trạng thái bế tắc. Nữ nhân này lúc còn sống tuyệt đối là một nhân vật khủng khiếp ngập trời. Thân thể được tu luyện đến cực hạn, cho dù là kim cương bất phôi thần công ít nhất cũng phải tới đỉnh cao tầng thứ 9 mới có thể đạt được. Dựa theo hiệu quả hiện tại của kim cương bất phôi thần công, đại viên mãn tầng thứ 9 ít nhất cũng là nhân vật cấp thần ma. Lý Lân càng nói càng nghiêm trọng, trên đại lục cao thủ cấp thần ma không hiện tôn cấp vô địch này, tin tức một cỗ thân thể cấp thần ma mà tiết lộ ra sẽ sinh ra chuyện gì thì Lý Lân cực kỳ hiểu rõ. Thần thức theo chân khí cuối cùng cũng tiến vào đan điền của nữ tử thần bí. Đây là thứ gì? Lý Lân bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn nhìn thấy trong đan điền của nữ tử thần bí một tiểu vũ trụ đang xoay tròn. Vũ trụ này cực nhỏ, một hành tinh ở trung ương vẫn đang tản phát ra ánh sáng và nhiệt lượng. Bên ngoài hành tinh có nhiều tinh cầu màu lam nhạt, trong đó còn có một tinh cầu được vây quanh bởi ba mặt trăng. Đếm kỹ số tinh cầu màu thủy lam tổng cộng có 6 cái, bên trong cũng nhẹ nhàng tản phát ra sinh cơ. Bên ngoài 6 vì sao còn có 3 vì sao cực lớn, màu sắc khô vàng, dường như không có tiến hóa ra sinh cơ. Ở bên ngoài nhất chính là đai tiểu hành tinh dày đặc. Cách chương.